Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 442, cuối cùng vật phẩm. Góc truyện audio.com. Rosen vẫn có chút khinh thường phá chướng đan mị lực mang đến. Nhìn xem phía dưới đám người điên cuồng bỏ tiền ra mua đan dược. Rosen đang nghĩ có hay không nên lợi dụng đan dược để lôi kéo quan hệ với những thế lực khác hay không. Phá chướng đan loại vật này có thể tại dưới 100 cấp có hiệu quả. Muốn thông qua phá chướng đan để tăng lên 100 cấp là không được. Cũng không phải mỗi thế giới hệ thống tu luyện đều giống nhau. Muốn đạt đến 100 cấp tinh linh cảnh giới thì nhất định phải lĩnh ngộ riêng mình lĩnh vực. Cũng bởi vì lĩnh vực tồn tại cho nên phá chướng đan giá trị cũng chỉ có thể dừng ở đây. Tuy nhiên không thể đạt đến 100 cấp, nhưng phá chướng đan đủ để cho vô số người điên cuồng. Kế tiếp chính là buổi đấu giá hôm nay cuối cùng vật phẩm. Người chủ trì hô lên, ngay sau đó chỉ thấy một cái xinh đẹp gợi cảm nữ nhân mang lên một cái dài hơn 1 mét xương gỗ. Đám người không khỏi nín thở. Ánh mắt chăm chú nhìn xem dương gỗ, cuối cùng cũng đến, buổi đấu giá hôm nay cuối cùng vật phẩm, Rosen cũng không khỏi dâng lên hứng thú nhìn xem trên khán đài dương gỗ. Buổi đấu giá cuối cùng vật phẩm lúc nào cũng là quý giá nhất vật phẩm. Thậm chí là so với lúc nãy hắn đưa ra đan dược còn muốn chân quý. Ngay sau đó, chỉ thấy người chủ trì đem dương gỗ mở ra. Một đạo âm lãnh khí tức truyền khắp căn phòng, nhàn nhạt hắc quang từ bên trong dương gỗ tỏa ra, để cho đám người trong phòng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là không thể nào, loại vật này cũng có thể xuất hiện tại buổi đấu giá bên trong được sao? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy, chỉ thấy nằm bên trong dương gỗ một thanh yêu dị trường kiếm. Toàn thân dài khoảng 1m2, lưỡi kiếm một màu đen bóng. Chuôi kiếm cùng cán kiếm đều là một màu tử sắc, chuôi kiếm có hình dạng như 6 cánh ngôi sao. Trung tâm chuôi kiếm là một viên màu đỏ hình thoi bảo thạch tỏa ra sinh động hồng quang. Một cỗ vô cùng cường đại khí thức từ trên thân kiếm tỏa ra. Đánh thẳng vào mỗi người trong lòng để đám người cảm thấy có chút hít thở không thông. Trong phòng đám người một mặt tham lam nhìn xem bên trong dương gỗ trường kiếm. Xin giới thiệu buổi đấu giá ngày hôm nay chân quý nhất vật phẩm. Thần khí hắc kiếm thiên tinh, người chủ trì hô lên một tiếng. Tê, nghe vậy, phía dưới đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trên khán đài thần khí. Thần khí, đây là thế giới này trang bị đứng tại cao nhất kim tự tháp. Uy lực vô cùng mạnh mẽ, thần khí không giống như bình thường trang bị. Có mình linh trí, biết lựa chọn cho mình thích hợp nhất chủ nhân, nếu như không có đủ năng lực để thu phục thần khí. Hậu quả là rất khó lường trước, trong quá khứ đã từng có sự kiện thần khí giết chủ diễn ra. Bởi vì năng lực không đủ cưỡng ép sử dụng thần khí. Đều bị thần khí hấp thụ hết sinh mệnh lực, đương nhiên đây là một ít đặc biệt tà ác thần khí. Mặc dù biết thần khí đáng sợ nhưng vẫn có không ít người ham muốn có được. Mà có thể nắm giữ được thần khí an toàn người. Đẳng cấp đều vượt qua 100 cấp. Trước đây Rosen gặp qua ngũ ma tướng cùng thập ma tướng. Bọn hắn trên tay đều là thần khí. Tại hệ thống giám định bên trong, đạt đến thần khí cấp bậc chính là S cấp trở đi. Mà trước mặt Rosen thanh này hắc kiếm thiên tinh là một kiện S cấp thần khí. Thanh này hắc kiếm thiên tinh là từ một cái viễn cổ di tích bên trong tìm thấy. Vốn là dùng để phong ấn một đầu ma thú thần khí. Tuy nhiên đầu kia ma thú đã sớm hao hết sinh mệnh chết đi. Thanh này thần khí cũng không còn tác dụng, cho nên bị một nhóm mạo hiểm giả lấy đi. Sau này rơi vào trong tay chúng ta Kim Cương Thương Hội. Hắc kiếm thiên tinh bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Đã từng có vài người tham lam không biết tự lượng sức mình muốn chiếm đoạt nó. Tuy nhiên đều bị hắc kiếm thiên tinh hút hết sinh mệnh mà chết đi. Người chủ trì âm thanh vang lên vang vọng khắp căn phòng. Nghe vậy đám người liền minh bạch, đây chính là một thanh ma kiếm. Hơn nữa còn là có thể giết chết chủ nhân ma kiếm. Nghĩ đến đây không ít người ánh mắt hiện lên do dự. Bọn hắn mặc dù rất muốn có được thần khí, nhưng cũng không muốn vì vậy mà bỏ mạng. Có người do dự, cũng có người tự tin cho rằng mình có thể thu phục được thần khí. Dạng người như thế này đâu đâu cũng có. Rosen nhìn về phía hắc kiếm thiên tinh hiện lên quang mang. Tên, hắc kiếm thiên tinh, S giới thiệu, là một trong ba mảnh vỡ của ma tộc mạnh nhất ma kiếm. Là viễn cổ ma vương vũ khí, có được thôn phệ sinh mệnh cùng phong ấn năng lực. Sau khi tập hợp đủ ba mảnh vỡ, ma kiếm có được giết chết thần linh năng lực. Không trách tại sao đầu kia bị hắc kiếm thiên tinh phong ấn ma thú lại chết. Không chỉ là bị phong ấn trong thời gian dài, mà còn bị hắc kiếm thiên tinh dần dần thôn sinh mệnh lực. Không chết cũng không được. Bất quá để cho Rosen cảm thấy hứng thú nhất chính là ma tộc mạnh nhất ma kiếm. Đây chính là có thể giết chết thần linh ma kiếm A. Đây là cỡ nào mê người lực hấp dẫn. Nghĩ đến đây Rosen càng muốn lấy cho bằng đường thanh này hắc kiếm thiên tinh. Hắc kiếm thiên tinh giá khởi điểm là 1 tỷ kim tệ. Mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 100 triệu kim tệ. Người chủ trì hô lên thần khí giá trị. 1 tỷ kim tệ, 1, 2 tỷ kim tệ, 1, 5 tỷ kim tệ, ngay lập tức toàn bộ căn phòng đám người bảo nộ. Vô số báo giá âm thanh vang lên. Vô số người điên cuồng tranh giành báo giá. Tất cả bọn hắn đều có một mong muốn. Đó là đem thần khí lấy tới tay. Cách chương.